Một tiếng cười khẽ tràn ra từ làn môi mỏng, mang theo cảm xúc mà người khác không thể thấu hiểu được. Họ im lặng nhìn nhau, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, ngay cả người đàn ông đang bị thương chảy máu kia cũng cố gắng chịu đựng. Trong lúc mà Tịch Dai Dai cảm thấy mình chết chắc rồi, thì người đàn ông đột nhiên lại lên tiếng. Đưa người tới cửa sau. Vâng. Cứ như vậy, Tịch Dai Dai bị hai người đàn ông nhấc lên ném ra khỏi phòng, một đường biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bùi Dục xoay người lại nhìn vết thương vẫn đang chảy máu, ghét bỏ khịt mũi một cái. Anh nhìn không ra cô ta là kẻ điên à? Người như thế này mà cũng dám chọc vào à? Người đàn ông nghe xong lời này thì biết Bùi Dục đây là không có ý định để hắn ta tiếp tục truy cứu nữa. Đi chơi cho vui vẻ lại bị một người phụ nữ làm cho mặt mày hốc hác, máu chảy đầy mặt. Trong lòng có tức giận đến nỗi không chịu được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cậu Bùi nói thế nào thì chính là thế đó. Mẹ kiếp, chính là do mắt tôi bị mù. Được rồi. Bùi Dục phất phất tay. Đi băng bó lại đi. Bình rượu mà lần trước anh muốn, tôi sẽ kêu người tặng cho anh. Cái này đối với Bùi Dục mà nói đã là biểu hiện hết sức lịch sự. Trong lòng của người đàn ông có cảm thấy ấm ức đi nữa, cũng chỉ có thể cúi đầu trả lời. Cảm ơn cậu Bùi. Tịch Dai Dai lại bị kéo tới sân sau. Toàn bộ quá trình này chỉ có mũi chân của cô ta có thể chạm mặt đất. Đến cửa sau rồi thì cô ta mới phát hiện ở đây có cất giấu một cái sân nhỏ, diện tích không lớn nhưng mà thiết kế lại cực kỳ cầu kỳ. Cô ta ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen, ngửi lấy không khí trong lành thông vào mũi, cuối cùng cũng đã được đi ra rồi. Không bao lâu, bên tai của cô ta vang lên tiếng bước chân đều đặn. Quay đầu lại tìm kiếm âm thanh, cửa của sân sau lại bị đẩy ra, bóng dáng của người đàn ông cao ráo đập vào trong mắt. Theo sau đó chính là ngũ quan anh tuấn bức người càng thêm sáng sủa. Nhưng mà dung nhan này đối với Tịch Dai Dai mà nói chính là cơn ác mộng lớn nhất. Cô ta vô thức lùi về phía sau hai bước, hận không thể khóa cả người của mình lại, cúi thấp đầu, mái tóc cắt ngang ở trên trán đã che mất tầm mắt của cô ta. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có thể nhận được chút cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn lừa mình dối người. Bùi Dục nhìn từ trên cao xuống, cô gái này giống như là con chim cút, đưa tay nắm lấy cằm của cô ta nâng lên, ép buộc cô ta không thể không ngửa đầu đối mặt với anh ta. Trải qua một loạt các hành động này, Bùi Dục đại khái có thể xác định được cô gái này báo anh ta với cảnh sát thật ra cũng chỉ là một hành động ngoài ý muốn mà thôi, không phải là bị người ta sai bảo. Chỉ là nghĩ đến mình vô duyên vô cớ là bị báo cảnh sát, cảm giác buồn bực ở trong lòng của Bùi Dục cũng không thể tiêu tán được. Ngược lại còn có loại cảm giác mình bị chơi đùa. Cho nên anh ta rất tức giận, mà còn là tức giận đến nỗi thở hổn hển. Nhìn thấy gương mặt run sợ như thế này của cô ta, giận đến nỗi không có chỗ để bộc phát, dứt khoát châm chọc. Lá gan của cô rất lớn, thứ gì cũng dám cầm ra bên ngoài, người nào cũng dám đi báo cảnh sát,